Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, Hoàng Tử Vi Tinh Bản Nguyên, cũng có thể xưng là Đế Hoàng Bản Nguyên, là trước thiên đế hoàng đạo vật dẫn, rầm rầm rầm, nương theo lấy Tử Vi Bản Nguyên dung nhập, càn khôn đỉnh truyền ra chấn động, càng lớn, tại kịch liệt rung động. Tạo hóa lực lượng mãnh liệt mà ra, bộc phát trong suốt ánh sáng trắng, đem toàn bộ thân đỉnh đều chiếu rọi trong suốt, xuyên thấu qua nắp đỉnh, có thể thấy rõ ràng, lúc trước bị huyền hoàng công đức, phủ lên thành màu vàng nhân hoàng vị cách, giờ phút này, tại Tử Vi Tinh Bản Nguyên ảnh hưởng dưới, từng bước nhiễm lên một vòng tím ý, hướng tử kim vẻ chuyển biến, đồng thời, cái kia đạo nhân tộc uẩn dưỡng nhiều năm đế hoàng mây tía, một lần nữa hóa thành ngũ trảo thần long, vây quanh nhân hoàng vị cách không ngừng xoay quanh, mà thụ nó khí tức ảnh hưởng. Đầu này thần long cũng phát sinh biến hóa, trên thân long uy càng nặng, hiện ra hết tôn quý phong thái, ẩn ẩn thuế biến xu thế, như muốn hóa thành cửu trảo thần long. Còn chưa đủ, nói nhỏ một tiếng, phong tử thần tế ra hỗn độn châu, gọi ra đại đạo thần đồ, trải rộng ra hỗn độn đại trận, hết nạp bát phương hỗn độn khí, rót vào nhân hoàng vị cách bên trong, đón lấy, hắn trên thân có huyền hoàng sắc ánh sáng nở rộ, không ngừng phun trào, bay vào càn khôn đỉnh bên trong, kia là huyền hoàng mẫu khí, cũng gọi thiên địa bản nguyên, là phong tử thần theo thái cổ di tích được đến chí bảo. Đồng thời, phù đồ tháp cũng theo phong tử thần trong cơ thể bay ra. Cũng là phun ra huyền hoàng mẫu khí. Lại so với phong tử thần đến, còn nhiều hơn trên một lần. Lúc ấy thái cổ di tích đem hủy, có huyền hoàng mẫu khí xuất thế. Phong tử thần, hình thiên, diệt thế đạo nhân chờ 6 người. Một người đoạt được một thành huyền hoàng mẫu khí. Duy chỉ có phù đồ tháp cơ duyên xảo hợp, đoạt lấy 2 thành huyền hoàng mẫu khí. Có thể xưng đám người số 1, hiện nay, đều bị phong tử thần lấy ra, dùng để tăng cường nhân hoàng vị cách uy lực, rầm rầm rầm, từ từ nơi sâu xa hạ xuống nhân đạo sức mạnh to lớn, càng thêm cường đại, lực lượng kinh khủng bốn phía, liền hỗn độn đều đang vặn vẹo, đưa thân vào loại lực lượng này phía dưới, càn khôn đỉnh uy năng, triệt để bị kích phát. Tựa như một phương càn khôn thế giới một lần nữa mở ra. Muốn tạo hóa đại thiên. Địa hỏa thủy phong khuấy động. Diễn dịch thế giới chi lực. Lập tức, cái kia vọt tới hỗn độn khí. Trong khoảnh khắc liền bị phân hóa. Trở thành tinh thuần nhất tiên thiên tạo hóa khí. Mang theo vô tận đạo vận. Tuôn hướng nhân hoàng vị cách. Muốn hành xử càn khôn đỉnh vô thượng năng lực nghịch hậu thiên là tiên thiên. Đáng tiếc. Nhân hoàng vị cách quá mức bất phàm, chuyển đổi thành linh bảo lời nói, không kém gì bất luận cái gì cực phẩm tiên thiên linh bảo. Càn khôn đỉnh tuy mạnh, nhưng còn không cách nào luyện ra, thiên địa tạo nên cực phẩm tiên thiên linh bảo tới. Cho nên, cứ việc nhân hoàng vị cách trên thân, tiên thiên linh quang từng trận, vô tận đạo vận ngưng tụ, thậm chí có tiên thiên phù văn lấp lánh. Nhưng đều không thể nhường hắn hoàn thành lột xác cuối cùng. Trở thành tiên thiên đồ vật. Tiên thiên, hậu thiên, chỉ là kém một chữ. Nhưng lại có ngày đêm khác biệt phân biệt. Tiên thiên đồ vật, là được đại đạo tạo hóa. Thiên địa dựng dục mà sinh. Có bất diệt đặc tính. Cho dù vỡ vụn, cũng có được tự hành chữa trị một ngày. Mà hậu thiên đồ vật, liền khác biệt. Thân là nhân lực mà thành bảo vật. Hậu thiên đồ vật nát chính là nát, trừ phi chủ nhân hao phí đại lượng bảo vật đem nó nặng tố. Không phải, tuyệt không tự hành có thể sửa chữa. Nói cách khác, phong tử thần hao phí đại lượng tuyệt thế bảo vật, luyện thành nhân hoàng vị cách. Nếu là tại đại chiến bên trong bị người đánh nát, liền xem như triệt để hủy. Muốn một lần nữa ngưng tụ nhân hoàng vị cách, chỉ có luyện chế lại một lần. Còn lại bảo vật, còn dễ nói. Phí chút tâm tư vẫn có thể tìm được. Có thể cái kia huyền hoàng mẫu khí. Lại là giữa thiên địa còn sót lại một tầng. Rốt cuộc tìm không được. Bởi vậy, nhân hoàng vị cách nhất định phải đạt được thiên địa tán thành. Trở thành tiên thiên đồ vật. Nếu không, đối với nhân tộc đến nói, ý nghĩa không lớn, hơi không cẩn thận, nhân hoàng vị cách bị hao tổn, đều là khó có thể chịu đựng thống khổ. Thế giới thụ, luyện, theo hỗn độn châu bên trong gọi ra thế giới thụ, phong tử thần đem hắn đặt càn khôn đỉnh trên không, lấy thế giới thụ bản nguyên chi lực, đối với càn khôn đỉnh tiến hành gia trì. Thế giới thụ, là hỗn độn linh căn, nếu là luyện thành linh bảo, chính là hỗn độn trí bảo cấp bậc bảo vật, nếu là hóa hình mà ra, chính là hỗn độn ma thần nhân vật, như vậy vô thượng linh vật, coi như không có trưởng thành đến đỉnh phong nhất, vẫn như cũ có sức mạnh to lớn khó mà tin nổi. Nhất là thế giới thụ, ẩn chứa mở ra một giới sức mạnh to lớn, cái kia giới, không phải là đại thiên thế giới, mà là càng cường đại hơn hỗn độn thế giới, là gần với hồng hoang thế giới, có vô thượng tạo hóa lớn, đại cơ duyên, tại nghịch phản tiên thiên phương diện, không biết vượt qua càn khôn đỉnh bao nhiêu. Đừng nói là cực phẩm tiên thiên linh bảo, chính là hồng hoang ít có tiên thiên trí bảo, hắn cũng có thể thai nghén. Mà lại, thế giới thụ thân là hỗn độn linh căn, hồng hoang quy tắc không cách nào ước thúc đến hắn. Luyện chế tiên thiên linh bảo, không có số lần hạn chế, chỉ cần tiên thiên bản nguyên sung túc, muốn luyện bao nhiêu liền luyện bao nhiêu, xa không phải càn khôn đỉnh có thể so sánh. Đáng tiếc, thế giới thụ đến cùng chưa từng trưởng thành đến viên mãn tình trạng, năng lực kém xa trong truyền thuyết cường đại như vậy. Nhưng coi như thế, lúc này hắn, tại nghịch phản tiên thiên phương diện, chưa chắc sẽ so càn khôn đỉnh yếu bao nhiêu. Thế giới thụ cùng càn khôn đỉnh, đơn độc một món pháp bảo có lẽ không cách nào luyện chế ra cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nhưng cả hai đồng thời phát lực, lại tăng thêm công đức lực lượng cùng huyền hoàng mẫu khí. Nhân hoàng vị cách xuất thế, hẳn là tiên thiên đồ vật, nhưng cùng thiên địa lẫn nhau giao hòa, trở thành thiên địa vạn đạo diễn sinh vị cách, không xấu bất diệt, có sức mạnh to lớn khó mà tin nổi. Rầm rầm, thế giới bản nguyên tựa như thác nước, theo thế giới thụ gốc rễ ầm ầm rủ xuống, rơi xuống phía dưới càn khôn đỉnh trên thân. Ông, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, càn khôn đỉnh triệt để biến, sáng chói ánh sáng xanh bộc phát, vô số tiên thiên phù văn bay múa mà ra, lít nha lít nhít, phủ kín vạn dặm hỗn độn, hết thảy chung quanh đều bị định trụ, quy tắc đang vặn vẹo, nhận biết đang thay đổi. Cái kia vạn dặm hỗn độn hư không, thôi chuyển biến thành một phương càn khôn thế giới. Nhìn như chỉ có vạn dặm lớn nhỏ, nhưng lại vô cùng mênh mông. Không biết nó rộng, cái gọi là tu di nạp giới tử. Giới tử nạp tu di, chính là như thế. Thế giới kia rộng rãi, có càn khôn phân hóa, có quy tắc diễn sinh. Địa hỏa thủy phong tứ ngược không ngớt, ngũ hành tuần hoàn qua lại, hiện ra hết thế giới mỹ lệ. Sinh ra vô tận tạo hóa, tại cái kia càn khôn thế giới trung tâm, nhân hoàng vị cách liền lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó. Tiếp nhận thế giới quy tắc rèn luyện, vô tận tạo hóa tẩy lễ, trên thân đạo vận vờn quanh, tiên thiên linh quang rạng rỡ, mênh mông thần uy tỏa ra, từng bước hướng tiên thiên chuyển hóa, có bất hủ đạo sáng lóng lánh. Hoàng, lớn vậy, bắt đầu vậy. Tiên thiên thần văn bên trong chữ hoàng, nó hình tượng tựa như một vầng mặt trời, tượng trưng cho rực rỡ, sáng chói chi ý. Đây cũng là đế tuấn thái nhất, sinh mà làm hoàng nguyên nhân. Nhân tộc bên trong chữ hoàng, nó hình tượng tựa như một ngọn đang thiêu đốt đèn, đại biểu cho tân hỏa không thôi. Nhân đạo vĩnh truyền chi ý, cũng đại biểu cho toại nhân thị đánh lửa, từ đó thắp sáng nhân tộc văn minh chi hỏa. Làm nhân tộc sáng suốt, từ đó có truyền thừa, nắm giữ lửa, đối với nhân tộc đến nói, không dưới khai thiên tích địa, là lấy, phong tử thần coi đây là hạch tâm, sáng lập chữ, hoàng, toại hoàng nhóm lửa tại nhân tộc, đời đời bất hủ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì, hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.